Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Hôm nay đã là 27 Tết rồi. Thì những bạn nào đi học đi làm xa nhà chắc là chúng ta cũng đã chuẩn bị về nhà, thậm chí là có những bạn về nhà rồi và chúng ta rất là bận rộn với công việc chuẩn bị Tết, từ dọn dẹp nhà cửa cho đến gói bánh chưng, bánh giò này nọ. Các cái thì mình vẫn đọc những cái mẩu chuyện này để dành cho những cái bạn nào mà chúng ta chưa có điều kiện về nhà được, mà chúng ta vẫn còn đang ở xa nhà vì công việc, cũng có thể là vì điều kiện hoàn cảnh nào đó mà chúng ta chưa về được. Thì các bạn có những cái để các bạn nghe trong mấy ngày Tết này. Đặc biệt là em gái của mình thì năm nay không về Tết được, nên là mình sẽ phải cố gắng đọc để cho ở bên đó vì công việc. Nhưng mà trong lúc nghỉ ngơi thì ngoài cái việc nói chuyện tâm sự gia đình thì em gái có cái để mà nghe. Cũng chúc là em gái một năm mới là có rất nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống. Thì chúng ta đến với nội dung câu chuyện. Võ đạo Đan Tôn, mình cứ hay bị nhầm với cái thần đạo Đan Tôn, thế mới dở chứ. Võ đạo Đan Tôn, chương Nghênh Phong Nhất Đao Trảm. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã đi khảo hạch thực chiến của chuẩn võ giả. Và đến đây thì mỗi người đều được đối mặt với một con nhất tinh yêu thú ở trong lồng sắt. Tuy nhiên đến lượt Lâm Tiêu thì con yêu thú lại chưa bị hãm bớt cái sự nguy hiểm của nó đi. Tuy nhiên là Lâm Tiêu vẫn quyết định là chiến đấu với con nhất tinh yêu thú đó để có thể cảm thụ được là rõ ràng hơn ở trong hình thái loài người khi chiến đấu với yêu thú như thế nào. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hai đấm của Lâm Tiêu giống như cuồng phong bạo vũ đánh vào người Tật Phong Lang. Sáu chiêu trước của mãnh hổ quyền pháp, đến chiêu cuối cùng, quyền phong ẩn ẩn còn mang theo tiếng hổ gầm, uy mãnh lăng lệ, khí phách dị thường. Đánh Tật Phong Lang đau đớn khó nhịn và không cách nào phản công. Thần hổ bái vĩ, quyền phong kích động, sắc mặt Lâm Tiêu thì lạnh lùng, đuôi phải đột nhiên quật ra, chẳng khác gì thần hổ đang quẫy đuôi. Đá mang theo cả tiếng nổ vang, khí lưu xoay tròn tạo thành vòng xoáy, phát ra tiếng gầm rú như hổ gầm. Oanh! Đùi phải của Lâm Tiêu chẳng khác gì một cây roi đánh thẳng vào đầu của Tật Phong Lang. Trong tiếng nổ vang, cái đầu cứng rắn của Tật Phong Lang đã bị Lâm Tiêu đá nổ tung. Không có đầu lâu, thân thể nó ngã rạp xuống đất, máu tươi chảy ra như suối. Hô! Lâm Tiêu hít sâu một hơi, hắn đứng nguyên trong phòng, nguyên chỉ trong đan điền khép lại. Cả quá trình chiến đấu hoàn toàn không có nửa điểm nguyên khí, tất cả cực đạo uy thiên quyền cùng với vô ảnh phiêu hồng quyết đều không có thi triển, thuần túy chỉ dựa vào lực lượng, tốc độ của chuẩn võ giả, hơn nữa còn có ý cảnh hùng mãnh của mãnh cổ, quyền pháp. Còn có mấu chốt là kinh nghiệm chiến đấu của phân thân toàn địa giáp khi chém giết yêu thú, cho nên hắn mới có thể đánh chết được nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang. Yên tĩnh, một sự yên tĩnh như chết. Cái này, rất nhiều thiếu niên ở đây ngây người, ngay cả đám chấp sự cũng thẫn thờ, hai mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua tràng cảnh bên trong. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu đặt tay không đánh chết một con Tật Phong Lang ư? Trong đám người có kẻ ngu ngốc nói ra không khác gì mất hồn. Đám thiếu niên chuẩn võ giả đây chẳng khác gì đã biến thành đá, thần sắc ngốc trệ, hai mắt trợn tròn, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Thật lâu, Trúc Sơn tổng giám khảo mới tuyên bố Lâm Tiêu 10 hô hấp đánh chết Tật Phong Lang. Oanh! Khi Trúc Sơn tổng giám khảo thông báo, cả đại sảnh chẳng khác gì nổ tung. Một hồi hỗn loạn sinh ra, rất nhiều chuẩn võ giả không ngừng bàn luận với nhau. Cả đám dùng ánh mắt kính phục và sợ hãi nhìn qua Lâm Tiêu. 10 hô hấp, tay không đánh chết nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang. Ông trời, chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao? Các thiếu niên không dám tin nhìn qua tràng cảnh trước mặt. Lữ Tuyết, Dương Huy, các thiên tài nhìn qua Lâm Tiêu mang theo thần sắc phức tạp. Mà những chuẩn võ giả lão thành cũng há to mồm, muốn nói gì đó, nhưng lại hoàn toàn không biết thời điểm này nên nói cái gì. Lâm Tiêu, đây là thực lực của ngươi sao? Vu Dịch Văn thì thào biểu lộ ngốc trệ, không còn dáng vẻ kiêu ngạo và liều lĩnh như lúc trước nữa. Đám thiên tài trẻ tuổi Vu Dịch Văn, Lữ Tuyết, Dương Huy cùng với

10 ngày sau, chính là dã ngoại khảo thí, dã ngoại thì nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hơi không cẩn thận sẽ bỏ mạng ngay. Lúc trước, ta chưa tấn cấp nhất chuyển, tu luyện đao pháp thuần túy là lãng phí thời gian. Bất quá bây giờ lại khác, ta phải thừa dịp 10 ngày này cố gắng tăng cao thực lực của mình. Lâm Tiêu có được toàn địa giáp phân thân, hiểu rõ nguy hiểm ngoài dã ngoại. Tuy rằng thực lực của hắn hơn xa những chuẩn võ giả còn lại, nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng cẩn thận, không dám có một chút chủ quan nào. Trực tiếp xuất ra đao phổ bí tịch, nghênh phong nhất đao chạm, lật qua xem xét. Nghênh phong nhất đao chạm này là nhân cấp trung giai võ kỹ, luyện đến mức tận cùng, đao như thanh phong, địch nhân bị giết chết chỉ cảm thấy như có gió mát quật vào mặt thì đã đầu thân khác biệt. Có bản nghênh phong mất đao chạm này chỉ có hơn 10 trang, Lâm Tiêu nửa khắc đồng hồ thì đã xem xong. Bộ đao pháp này đơn giản đến thần kỳ, tổng cộng chỉ có bao nhiêu? 3 chiêu thôi, tà nguyệt chạm, bán nguyệt chạm và nghênh phong nhất đao chạm. Bất quá tuy rằng chỉ có 3 chiêu, nhưng uy lực của nghênh phong nhất đao chạm lại cực kỳ bất phàm. Ở Thương Khung Đại Lục đánh giá cấp bậc một bản bí tịch cao cấp, thông qua chỉ xem chiêu thức có phức tạp hay không, càng quan trọng là xem hơn ở uy lực, trình độ khó dễ cùng với yêu cầu đối với võ giả có rất nhiều nhân tố. Yêu cầu của nghênh phong nhất đao chạm đơn giản, ở phương diện cường độ thân thể chỉ cần đạt tới chân võ giả nhất chuyển là trong thời gian ngắn vận hành nguyên lực đến mức tận cùng. Cùng với thời cơ thi triển đao pháp kết hợp triệt để cùng một chỗ, nguyên lực vận chuyển càng nhanh, thời cơ dung hợp đao pháp càng hoàn mỹ thì uy lực thi triển ra càng lớn. Tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể phóng xuất ra lực lượng vượt xa cả bản thân võ giả. Thì ra là thế, nghênh phong nhất đao chạm này chú ý chính là một chữ nhanh, nhanh đến mức tận cùng, khiến địch nhân căn bản khó có thể phản ứng, kết hợp với lực lượng do nguyên lực lập tức bạo phát ra, thậm chí có thể trong nháy mắt phát huy ra lực lượng cường đại, hơn gấp bản thân tới 3 lần. Lâm Tiêu trong nội tâm giật mình, đồng thời cũng vô cùng chấn động. Lực lượng hơn bản thân tới 3 lần ư, đây là khái niệm gì? Hiện giờ lực lượng của Lâm Tiêu ước chừng ở 1.400 cân, tiếp nhận với 1.500 cân. Mà gấp 3 lần thì chính là tới hơn 4.000 cân. Một gã chân võ giả nhị chuyển lực lượng cũng chỉ từ chừng 2.000 cho đến 4.000 cân. Nói cách khác, nếu Lâm Tiêu hoàn toàn hiểu được nghênh phong nhất đao chạm, vậy thì một đao bổ ra có khả năng vượt qua cực hạn của chân võ giả nhị chuyển có thể đạt tới. Đến thí nghiệm một chút, nghênh phong nhất đao chạm thức thứ nhất, tà nguyệt chạm. Lâm Tiêu đi vào trong đình viện, khắc thức thứ nhất tà nguyệt chạm vào trong tâm khảm. Tay trái cầm vỏ đao, tay phải nắm chặt chuôi đao, thân thể cong chút nghiêng về phía trước, trong miệng quát khẽ một tiếng, chiến đao mạnh mẽ lướt về phía trước đánh xuống. Một đao, đao phong hàn mang xẹt qua. Lâm Tiêu thu đao và nhiều lần luyện tập. Tà nguyệt chạm là thức mở đầu của nghênh phong nhất đao chạm. Bộ đao pháp này chỉ có 3 thức, chiêu trước là trụ cột của chiêu sau. Chỉ có thể luyện thành chiêu trước thì mới luyện được chiêu ở đằng sau. Mà cái gọi là tà nguyệt chạm thì thật chính là dựa vào xung lượng ngay khi rút đao, khiến chiến đao xẹt qua không trung một đường cong, đạt tới hiệu quả khi bổ tới địch nhân. Bởi vì khi lưỡi đao xẹt qua không trung sẽ có được đường cong nhất định, vì vậy có thể xưng là tà nguyệt chạm. Hơn nữa, lúc xuất đao còn có một chú ý, đó chính là phải nhanh, lại chuẩn. Dựa theo yêu cầu tu luyện của nghênh phong nhất đao chạm thì phải làm được một lúc, là một đao chém ra đồng thời chặt đứt 5 phiến lá cây bay xuống thì mới xem như chính thức luyện thành. Cái này phi thường khó, lá cây từ không trung bay xuống bởi vì lực cản của gió nên quỹ tích rơi xuống sẽ phiêu hốt bất định, rất khó nắm chắc. Hơn nữa, lá cây lại phi thường nhẹ. Chiến đao bình thường cũng không quá sắc bén, bởi vậy nhất định phải có đủ lực lượng và tốc độ mới có thể chặt đứt được một phiến lá cây. Dùng chiến đao chặt đứt 5 phiến lá cây, cái này còn khó hơn là chặt đứt 5 cái cọc gỗ rất nhiều. Đây là một khảo nghiệm cực khó đối với sức quan sát và lực phát lực khi rút đao của võ giả. Lâm Tiêu nhiều lần luyện tập nhưng không biết tại sao mỗi lần xuất đao, trong lòng hắn đều có một loại trực giác, đó chính là mình và động tác tiêu chuẩn còn kém. Cho dù là bất luận một chút sai lầm nào, trong lòng hắn cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Lúc đầu, động tác của Lâm Tiêu cũng không tiêu chuẩn, nhưng theo dần dần luyện tập, thời gian điều chỉnh, mới không đến nửa canh giờ, Lâm Tiêu đã cảm giác được động tác xuất đao của mình đã vô cùng tiêu chuẩn rồi, cũng không có một tia khác biệt nào như trên bí tịch nói. Bởi vì chiêu thức tàng nguyệt trảm này thập phần đơn giản, bởi vậy đao pháp tu luyện không khó. Cái khó chính là lộ tuyến nguyên lực vận hành và kỹ xảo phát lực. Sau khi tu luyện đao pháp không sai biệt lắm, Lâm Tiêu lần nữa mở ra bí tịch, quan sát lộ tuyến nguyên lực vận hành của thức thứ nhất. Bất kỳ một môn võ kỹ nào cũng đều là chiêu thức và tâm pháp kết hợp với nhau. Cái gọi là tâm pháp này bao gồm cả ý cảnh, lộ tuyến vận hành nguyên khí, nhiều phương diện. Một môn võ kỹ nếu chỉ tu luyện chiêu thức, vậy thì thi triển ra chỉ có hình mà không có thần, coi như là uy lực cũng xa xa, không thể lợi hại như trên bí tịch nói đến. Lật ra bí tịch ngành phòng nhất đào trạm, tìm được trang tâm pháp thức thứ nhất, Lâm Tiêu dựa theo giảng thuật trên đó khoanh chân ngồi xuống nhắm hai mắt lại, đồng thời nguyên chỉ trong cơ thể có chút xoay tròn, phóng xuất ra một tia nguyên lực dựa theo lộ tuyến vận chuyển của thức thứ nhất tà nguyệt trạm, chậm chạp vận hành. Ước chừng 2 canh giờ sau, Lâm Tiêu đã hoàn toàn nắm giữ được lộ tuyến vận hành của thức thứ nhất tà nguyệt trạm. Thí nghiệm xem thử kết hợp nguyên lực với đào pháp sẽ có hiệu quả gì. Lâm Tiêu cất kỹ bí tịch đi vào trong đình viện. Cái chiến đao này cũng không biết làm bằng chất liệu gì, cầm nên nặng khoảng gần chừng 100 cân. Bất quá đối với Lâm Tiêu hiện giờ mà nói lại không coi vào đâu. Tà nguyệt trạm, hô. Trong đình viện, Lâm Tiêu bổ ra một đao, chiến đao sắc bén ở trong hư không, xé ra một đạo hàn mang. Đồng thời nguyên lực trong cơ thể Lâm Tiêu cũng lập tức dựa theo tâm pháp thức thứ nhất mà cấp tốc vận chuyển. Nhưng không đợi nguyên khí trong cơ thể hắn vận hành được một nửa, thức đao dĩ nhiên đã được thi triển ra, nguyên lực vận chuyển cũng bị cắt ngang. Lại tới, Lâm Tiêu cũng không nhụt chí lần nữa xuất chiêu. Chỉ thấy hắn đứng trong đỉnh viện, chiến đao trên tay cứ lần lượt vung bổ ra. Lúc đầu trên mặt Lâm Tiêu còn chút nhẹ nhõm, nhưng thời gian dần trôi qua, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng. Thật là khó, nguyên phong nhất đao chạm này nhìn thì như đơn giản, không nghĩ tới tù luyện nó lại khó như vậy. Khó trách lúc trước không thấy Ngụy Tả thi triển ra một chiêu này. Lâm Tiêu liên tục vung đao trả mấy trăm đao, lần lượt nếm thử nguyên lực kết hợp với đao chiêu, thế nhưng căn bản không cách nào kết hợp được. Quá khó khăn. Phải biết rằng nghênh phong nhất đao chạm, xuất đao chú ý chính là nhanh, nhanh như tia chớp, nhanh đến mức tận cùng. Một đao chém xuống trong chớp mắt đã xong. Có thể ngay trong nháy mắt này, đồng thời khi đao chiêu ra tay thì còn phải vận hành nguyên lực qua kinh mạch. Hơn nữa, ngay thời gian mấu chốt khi đao chiêu chém xuống sẽ bạo phát nguyên lực ra. Quả thực hoàn toàn không cách nào làm được. Nghênh phong nhất đao chạm này chính là nhân cấp trung dài võ kỹ, hơn nữa chỉ có 3 chiêu. Ta không thể thực sự theo đuổi quá xa, mỗi ngày siêng năng luyện tập, chung quy sẽ có ngày thi triển thành công. Lâm Tiêu âm thầm tự nói, hắn đối với chính mình rất có lòng tin. Hắn hiện giờ đối với tà nguyệt trạm còn chưa quen thuộc. Mỗi lần xuất đao, đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở việc vận hành nguyên lực trong người. Nhưng theo mình không ngừng luyện tập, quen tay hay việc, sớm muộn gì cũng sẽ triệt để khống chế được tà nguyệt trạm. Lâm Tiêu không kiêu ngạo, thu liễm tâm tình, lại lần lượt vung đao, tu luyện trong đình viện. Thời gian trôi qua, liên tiếp 10 ngày, Lâm Tiêu đều không bước chân khỏi cửa, chỉ ở trong đình viện tu luyện đao pháp. Không ngừng vung đao, tu luyện, tiêu hao nguyên lực cũng khiến cường độ thân thể của Lâm Tiêu đang chậm rãi gia tăng. So sánh với từ đầu, Lâm Tiêu ở mặt lực lượng thân thể và tốc độ đã có sự tăng lên ở trình độ nhất định, chỉ có điều trước mắt là vẫn chưa rõ ràng. Sáng sớm, ánh mặt trời xua rọi màn đêm u tối, mang đến cho đại địa sức sống căng tràn. Tà nguyệt trạm, suy. Trong đình viện, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, chiến đao trong tay rời vỏ như thiểm điện. Ở trong hư không, xé rách ra một đạo thất luyện. Lưỡi đao bổ ra hư không, phát ra tiếng thét kịch liệt. Một đạo đao mang vô hình chém lên trên mặt ghế đá ở trước mặt Lâm Tiêu. Phốc, mảnh đá bay tán loạn, mặt ngoài ghế đá xuất hiện một vết ngấn dài một thước, rồi sau đó rắc một tiếng phân thành hai nửa, chỗ biên giới sắc bén như đao gọt, bóng loáng như mặt ngoài của tấm gương. Nghênh phong nhất đao chạm thức thứ nhất tà nguyệt chạm, rốt cuộc đã luyện thành 7-8 phần. Lâm Tiêu âm thầm gật đầu, trải qua 10 ngày khổ luyện, hắn hiện giờ đã có thể trong lúc xuất đao, đồng thời hoàn thành việc vận chuyển nguyên lực trong kinh mạch. Chỉ có điều thời điểm bộc phát còn không cách nào nắm giữ kỹ càng. Dù là thế, nhưng cũng có thể phát huy ra lực lượng gấp 1,5 lần bản thân. Lực lượng lập tức bộc phát vượt khỏi 2.000 kg. Nếu như vận khí tốt, thì chấn phúc lực lượng có thể đạt đến chừng gấp 2 lần. Đáng thương cho mấy cái ghế đá trong đỉnh viện Lâm gia mấy ngày nay, mỗi cái đều gồ ghề, ở dưới sự khổ luyện của Lâm Tiêu, không còn cái nào nguyên vẹn cả. Ngoài ra 10 ngày khổ luyện cũng khiến thần pháp Lâm Tiêu linh hoạt hơn, ở phương diện khống chế lực lượng càng tinh tế hơn không ít. Nhị ca, tới ăn điểm tâm thôi. Bên trong tiền viện, tiếng thúc giục thanh thúy của Lâm Nhu vang lên. Hôm nay là thời gian người tham gia khảo thí, không xuất phát thì sẽ bị muộn thôi. Đến đây, Lâm Tiêu đặt đại đao trong phòng, mỉm cười hô. Nếm qua điểm tâm, hắn liền đi vào võ giả liên minh. 27 tên chuẩn võ giả đã thông qua khảo hạch trong phòng, cũng lục tục ngo ngoe đến đủ. Trải qua 10 ngày tu dưỡng, mỗi người đều dưỡng túc tinh thần, đôi mắt sáng ngời, mang đến cho người ta một loại cảm giác là tinh khí thần đều vô cùng đầy đủ. Ngoài ra lại còn có cả 17 chuẩn võ giả trước đó không thấy ở khảo hạch trong phòng cũng tụ tập tại đại sảnh. 17 người này đều là lần trước không thông qua được dã ngoại khảo thí, tháng này lại tiếp tục tham gia khảo hạch chuẩn võ giả. Tốt rồi, xuất phát. Dã ngoại khảo thí, tổng giám khảo vẫn là Trúc Sơn. Dưới sự hướng dẫn của hắn, 10 tên chấp sự của võ giả liên minh và 40 tên chuẩn võ giả leo lên 5 cỗ xe ngựa, mau chóng chạy về phía nam thành môn. Cỗ xe ngựa này tương đối rộng rãi, ngoài trừ Trúc Sơn và hai gã chấp sự địa vị tương đối cao. Ngồi trên một cỗ xe ngựa nhỏ ra, thì 8 chấp sự còn lại và 44 tên chuẩn võ giả ngồi trên 4 chiếc xe ngựa cỡ lớn. Mỗi chiếc xe ngựa đều có 2 gã chấp sự và 11 gã chuẩn võ giả. Lâm Tiêu và hai người, Vu Dịch Văn, Lữ Tuyết ngồi cùng một xe. Ngoài ra còn có 4 gã chuẩn võ giả trước kia cùng tham gia khảo hạch trong phòng và 4 gã chuẩn võ giả đã từng tham gia dã ngoại khảo thí lần trước. Ngoài trừ 4 gã chuẩn võ giả đã có kinh nghiệm ra, trong mắt mấy người còn lại đều ẩn giấu một tia kích động. Dù sao mọi người đã lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu ra khỏi thành tiến vào dã ngoại, đối với thế giới yêu thú vừa hiếu kỳ lại sợ hãi. Chiếc xe ngựa chạy đến nửa đường thì một người trong hai gã chấp sự chậm rãi đứng lên. Chư vị chuẩn võ giả, chắc hẳn là mọi người đối với nội dung dã ngoại khảo hạch đều rất lạ lẫm. Giờ đây ta sẽ nói sơ qua một chút. Ánh mắt của trung niên chấp sự nhìn quét qua mọi người. Khảo hạch dã ngoại khảo thí rất đơn giản. Địa điểm khảo thí ngay trong mảnh núi rừng bên ngoài thành nam của Tân Vệ Thành. Bên trong có đại lượng nhất tinh yêu thú, các loại các hình dạng bất đồng. Nhiệm vụ khảo hạch của các ngươi chính là tiến vào trong đó. Một ngày chỉ cần có thể đánh chết một đầu nhất tinh yêu thú, hơn nữa cắt lấy cái mũi của nó mang về thì sẽ thông qua được khảo hạch. Thành tích khảo hạch này sẽ căn cứ vào mũi của yêu thú các ngươi mang về để làm chuẩn, không có bất kỳ quy tắc nào cả. Nếu trong thời gian quy định còn không thể đánh chết bất kỳ một đầu nhất tinh yêu thú nào, vậy thì khảo hạch lần này coi như thất bại. Đánh chết một đầu nhất tinh yêu thú mà cái mũi của nó về là thông qua. Trong lòng mọi người đối với dã ngoại khảo hạch đã sớm có chuẩn bị, tuy rằng khẩn trương nhưng càng nhiều hơn là sự hưng phấn. Nhất tinh yêu thú tuy rằng đáng sợ nhưng không có quy định thì chúng ta không có quy định không thể liên thủ. Lấy thực lực chúng ta, một người đánh chết một đầu nhất tinh yêu thú có lẽ hơi khó, nhưng hai người liên thủ thì tuyệt đối không thành vấn đề. Đúng vậy à, xem ra dã ngoại khảo thí này cũng không quá khó. Mấy thiếu niên chuẩn võ giả xì xào bàn tán, thần sắc mừng rỡ. Hừ, 4 gã chuẩn võ giả đã tham gia dã ngoại khảo hạch lúc này, đột nhiên lạnh lùng cười, không nhịn được đánh giá bọn người Lâm Tiêu ở trong xe ngựa, trong đôi mắt có một tia trêu cợt. Lâm Tiêu nhạy cảm nhận ra được lỗ hổng trong lời nói của trung niên chấp sự. Giám khảo đại nhân, thành tích khảo hạch là căn cứ vào mũi của yêu thú mang về để làm chuẩn. Đây chẳng phải là nói nếu ta đoạt chiến lợi phẩm của người khác mang về thì cũng có thể tính vào thành tích sao? Một gã thiếu niên đột nhiên nghi ngờ nói, hiển nhiên hắn cũng chú ý tới vấn đề này. Trung niên chấp sự bình thản nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể cướp đoạt chiến lợi phẩm của người khác trở về, tự nhiên cũng coi như thành tích của ngươi. Bất quá trình khảo hạch có quy định rõ ràng, giữa chuẩn võ giả không được phát sinh chém giết sinh tử, không được đánh tàn phế người khác. Một khi vi phạm nhẹ thì hủy bỏ tư cách khảo hạch, nặng thì đánh gục tại chỗ. Cho nên, lúc cướp đoạt, các người cần phải chú ý một chút. Đương nhiên, chỉ cần không đánh người tàn phế hoặc là chết, còn lại các người có thể lớn mật làm việc. Sẽ không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào. Soạt. Thoại âm của trung niên chấp sự rơi xuống, mấy người ở đây đều hai mặt nhìn nhau, xôn xao lên tiếng. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào câu nói sau cùng của trung niên chấp sự. Điều này hiển nhiên là cổ vũ chuẩn võ giả cạnh tranh tranh đoạt với nhau. Cảm nhận được sự giật mình của chúng thiếu niên, hai gã chấp sự liếc mắt nhìn nhau, nội tâm đều mỉm cười. Chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch là bước đầu tiên đi vào dã ngoại của một đời võ giả, cũng là bước mấu chốt nhất. Võ giả liên minh sở dĩ phân nó thành hai đợt, Mục đích chính là khiến đám chuẩn võ giả từng bước một tiếp xúc với yêu thú, tiếp xúc giã ngoại, hiểu rõ sự hung hiểm tàn khốc ở giã ngoại. Chỉ có như vậy thì sau này bọn hắn trở thành chân võ giả nhất chuyển mới có thể nhanh chóng dung nhập vào hoàn cảnh, không đến mức là sớm sẽ bị chết non. Điều này đối với chuẩn võ giả mà nói đều là một việc hết sức quan trọng. Xe ngựa rất nhanh đã tới thành môn. Sau khi thương lượng đơn giản thì một đội binh sĩ tinh nhuệ võ trang đầy đủ theo xe ngựa cùng nhau rời khỏi thành. Đám thiếu niên chuẩn võ giả lên xe ngựa, cả đám đều hiếu kỳ nhìn kỹ núi rừng xanh tươi tốt bên ngoài cùng với tiếng yêu thú gầm nhẹ từ xa chuyển đến. Xe ngựa tiếp tục tiến lên ước chừng nửa canh giờ liền dừng chân dưới một ngọn núi. Ánh vào tầm mắt mọi người chính là một nơi trú quân khổng lồ. Trong doanh địa, nhiều đội binh sĩ cầm binh khí qua lại tuần tra. Bọn hắn nguyên một đám đôi mắt sáng ngời, mặc áo giáp tiêu chuẩn, trong tay nắm đao thép sáng loáng, đi lại chỉnh tề, khí thế mười phần. Đúng là quân đội của đế quốc thủ vệ của Tân Vệ Thành. Chư vị, nơi này chính là quân doanh của Nam Thành Tân Vệ, cũng là đạo phòng tuyến đối mặt với yêu thú đầu tiên của Nam Thành Tân Vệ Thành. Qua khỏi quân doanh này sẽ là địa bàn yêu thú nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nếu sau này các ngươi trở thành võ giả, trước khi tiến vào khu vực yêu thú thì cũng có thể tiến vào quân doanh để nghỉ ngơi và hồi phục. Trúc Sơn mang theo chúng thiếu niên đi vào quân doanh, đồng thời cao giọng giới thiệu. Đây là quân đội đế quốc thành Tân Vệ sao? Thật là khí phái. Xem tiểu đội tuần tra này, áo giáp trên người đều làm từ hợp kim đặc biệt, có thể thừa nhận được trùng kích từ ngoài 2.000 cân mà không thay hình đổi dạng. Nguyên một bộ áo giáp như vậy cùng chiến đao và chiến ngõa ít nhất cũng giá trị 1.000 lượng. Đợi đến khi chúng ta tấn cấp chân võ giả nhất chuyển rồi thì có thể gia nhập quân đội đế quốc. Nghe nói mỗi binh sĩ gia nhập quân đội đều được phân cho một bộ áo giáp như vậy. Hơn nữa quân đội cũng là nơi an toàn nhất. An toàn thì an toàn, nhưng quân đội cũng là nghiêm khắc nhất, không có khả năng tự do tiến vào khu hoang dã để săn giết yêu thú như võ giả đâu. Chúng thiếu niên mỗi người đều hưng phấn trò chuyện nghị luận với nhau. Xem, đột nhiên có người quát to một tiếng dùng ngón tay chỉ ra bên ngoài quân doanh. Trên bình nguyên trống trải một đầu yêu thú khổng lồ cao tới 3-4 mét, toàn thân phủ kín lần giáp ngăm đen, không biết từ chỗ nào chui ra, chạy tới lớn tiếng gào thét. Là thiết giáp câu bối thú, nhị tinh yêu thú, có một chuẩn võ giả nhận ra hét lên. Uông! Hai tiểu đội tuần tra bên ngoài quân doanh thấy một màn như vậy, liền vây quanh như thiểm điện, gần 20 tên chuẩn võ giả nhất tinh, binh sĩ, ở dưới sự dẫn dắt của đội trưởng là chân võ giả nhị chuyển, vây quanh đầu thiết giáp câu bối thú kia. Hơn 20 tên lính trong chốc lát đã xuất đao, bộc phát ra lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Trong chớp mắt đã đánh chết đầu nhị tinh yêu thú tùy tiện xâm phạm cấm khu. Hô, một đám thiếu niên thấy vậy trợn mắt há mồm, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tự mình lên sân khấu mà chém giết. Tốt rồi, mục đích của chúng ta đã đến. Lúc này thanh âm của Tổng Giám khảo Trúc Sơn lạnh lùng vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, xuất hiện trước mặt bọn hắn là một mảnh núi rừng xanh tươi tốt. Phía núi rừng này chính là địa điểm khảo hạch của các ngươi lần này. Mỗi người tới nhận lấy một phần lương khô và vũ khí. Bây giờ là 11 giờ, đến ngày mai, đúng lúc này khảo hạch chấm dứt. Đến lúc đó tất cả mọi người phải quay về đây, thống kê thành tích. Trúc Sơn quát lạnh. Chúng thiếu niên lúc này mới từ trong hưng phấn hồi phục tinh thần lại, nguyên một đám nhào nhào tiến lên nhận lấy vũ khí và lương khô. Trong quá trình nhận lấy, Trúc Sơn cầm một đồ vật hình dạng là cái ống trúc màu đỏ. Tất cả mọi người nhớ kỹ, đây là đạn tín hiệu. Nếu như các ngươi trong quá trình khảo hạch gặp phải nguy hiểm hoặc là bị thương vô lực tiếp tục khảo hạch thì hãy phóng xuất ra đạn tín hiệu. Nhân viên công tác của chúng ta sẽ lập tức tìm đến các ngươi. Nhưng một khi phóng ra đạn tín hiệu thì cũng đại biểu cho khảo hạch chấm dứt. Ra ngoài khảo thí, lần này tiến hành trong một ngày, 44 chuẩn võ giả các ngươi phải đi vào trong núi sâu chiến đấu với nhất tinh yêu thú. Nhớ kỹ, ra ngoài khảo hạch thì tính mạng là cực kỳ bị nguy hiểm. Hết thảy nên đặt an toàn lên hàng đầu, không nên cậy mạnh. Chỉ cần đánh chết một đầu nhất tinh yêu thú là có thể thông qua khảo hạch. Ngoài ra trước top 3 sẽ còn được ban thưởng thêm vào võ giả liên minh chúng ta, hoặc là một bản bí tịch, hoặc là một thanh bảo đao, hoặc là một hạt đan dược, xem như là một chút kinh hỉ nho nhỏ cho các ngươi. Tốt rồi, hiện giờ ta tuyên bố chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch đợt thứ 2, dã ngoại khảo hạch bắt đầu. Theo một tiếng hét to của Trúc Sơn, chúng đệ tử tham gia khảo hạch liền top 5, top 3, nhao nhao liếc vào trong rừng như thiểm điện. Núi rừng rậm rạp, ánh mặt trời nóng rát từ trên bầu trời chút xuống chưng nứng đại địa. Một trận gió thổi qua, lá cây ầm ầm rung động như sóng biển đang bắt đầu khởi động. Núi rừng hoang vu cằn cỗi, cơ hồ tất cả thiếu niên đều là lần đầu tiên ra khỏi thành Tân Vệ từ bé đến giờ, trong nội tâm đều vô cùng là rung động. Bọn họ cũng có sự cảnh giác chậm rãi tản ra. Lâm Tiêu ở trong đám người cũng không vội không chậm đi lên núi. Quay đầu nhìn lại xuống chân núi, Lâm Tiêu có thể nhìn thấy chân núi cả tòa sơn lĩnh này cách một quãng là có binh sĩ tuần tra. Hiển nhiên là sợ ngoại giới có yêu thú cường đại tiến vào khu vực khảo hạch. Lâm Tiêu dọc theo sơn đạo tiến về phía trước, ngẩng đầu nhìn lại trông thấy đại đa số chuẩn võ giả đều lựa chọn 2-3 người một tổ kết bè kết bảng lên núi. Dù sao đối với những người còn chưa mở ra nguyên chỉ như bọn hắn, một người đối phó với một đầu nhất tinh yêu thú là hơi quá sức một chút. Vài tên thiếu niên cùng tham gia khảo hạch với Lâm Tiêu lại không tìm được đồng bạn đi đến phụ cận Lâm Tiêu. Nhìn qua thần sắc Lâm Tiêu thì do dự, tựa hồ muốn nói gì với hắn vậy. Đột nhiên Lâm Tiêu cảm giác được một đôi mắt lăng lệ ác liệt nhìn qua. Vu Dịch Văn. Lâm Tiêu bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy Vu Dịch Văn, một thân trang phục đang đứng cách đó không xa, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, giáo ngoại khảo lệnh này ta tuyệt đối sẽ không thua cho ngươi. Vu Dịch Văn lạnh lùng lên tiếng, chợt quay người rất nhanh tiến nhập vào núi rừng. Lâm Tiêu tức cười nhưng lại không trả lời. Hắn đã sớm tấn cấp chân võ giả nhất truyền, căn bản không hề để Vô Dịch Văn ở trong lòng. Trong mắt người khác thì Vô Dịch Văn kia là thiếu niên thiên tài có thiên tư chắc tuyệt. Bất quá theo Lâm Tiêu thấy thì đối phương cái gì cũng không phải. Hơn nữa Lâm Tiêu cũng không rảnh rỗi đi tranh giành cái gì với hắn cả. Một hồi mùi thơm của nữ tử chuyển đến, Lâm Tiêu trong nội tâm rùng mình, quay đầu nhìn lại. Một thiếu nữ thân mặc bạch y, lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh hắn. Lâm Tiêu khẽ giật mình, lại là Lữ Tuyết. Lữ Tuyết khóe miệng mang theo nụ cười, trên gương mặt trắng nõn treo 2 cái má lúm đồng tiền, nhìn như tùy ý cười nói. Lâm Tiêu, ngươi không phải muốn một mình lên núi đấy chứ, không bằng chúng ta kết bạn mà đi có được không? Mấy thiếu niên bên cạnh đều choáng váng, thật không ngờ Lữ Tuyết như tiên tử trong mắt bọn họ, vậy mà chủ động muốn kết bạn cùng đi với Lâm Tiêu. Nguyên một đám trong lòng cực kỳ ghen ghét hâm mộ, hận không thể đổi chỗ cho Lâm Tiêu. Thật có lỗi, không có hứng thú. Câu trả lời của Lâm Tiêu lại khiến mấy thiếu niên này mở rộng tầm mắt. Nói xong lời này, tốc độ của Lâm Tiêu đột nhiên tăng vọt, thấp thoáng đã biến mất giữa núi rừng. Trên mặt Lữ Tuyết hiện lên một tia kinh ngạc, chợt hàm răng khẽ cắn lại. Hiển nhiên là cũng không ngờ Lâm Tiêu vậy mà lại cự tuyệt lời mời của mình một cách dứt khoát như vậy. Hừ, Lữ Tuyết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt oán hận, cái mũi khẽ nhếch lên giống như vật yêu thích của một nữ hài tử bị đoạt đi. Lữ Tuyết, trong rừng núi này quá nguy hiểm, không bằng mấy người chúng ta kết bạn mà đi đi. Đến lúc đó con yêu thú đầu tiên đánh chết coi như thuộc về ngươi, một vài thiếu niên đi lên nói. Không có hứng thú, Lữ Tuyết lạnh lùng lên tiếng, biểu lộ khôi phục lại sự bình tĩnh, không thẳng liếc nhìn mấy người kia. Thân hình phiêu nhiên biến mất vô tung ảnh, chỉ để lại mấy thiếu niên tâm linh bị tổn thương. Hơn 40 tên chuẩn võ giả khảo hạch giống như chim bay tiến nhập vào núi rừng, thật giống như trên mặt hồ, hơi dấy lên gợn sóng, trong chớp mắt đã không còn chút bóng dáng nào. Lâm Tiêu cẩn thận tiến vào trong núi rừng, thời khắc đều chú ý động tĩnh bốn phía. Giá ngoại khảo hạch lần này không chỉ một lần khảo hạch đơn giản, cũng là một lần khảo nghiệm đối với đảm lược. Ở trong cả tòa núi rừng này, chỉ có nhất tinh yêu thú, về sau nào có cơ hội rèn luyện tốt như thế này nữa. Đối với chuẩn võ giả còn lại mà nói đây là khảo hạch gian nan, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói đây lại là một cơ hội tu luyện khó có được, cho nên hắn không muốn kết bạn cùng đi với bất cứ ai. Bá, xa xa một đạo lưu quang hỏa hồng sắc phóng lên trời, trên bầu trời tách ra một vòng pháo hoa sáng lạn. Đây là đạn tín hiệu thứ hai được phóng ra rồi. Lâm Tiêu lắc đầu, không đi chú ý tới động tĩnh ở xa nữa, mà dồn lực chú ý ra bốn phía. Ân, trong khi chậm rãi tiềm hành, Lâm Tiêu đột nhiên nghe được một tiếng vang rất nhỏ trong bụi cỏ, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, liền trông thấy một đầu chó săn khổng lồ cao chừng 1 thước 5, toàn thân hiện lên đầy gai ngược từ trong bụi cỏ chui ra. Ám ảnh liệp khuyển, ánh mắt của Lâm Tiêu ngưng tụ, trong mắt tách ra hào quang. Con mồi đầu tiên của ta chính là ngươi, thuận tiện thí nghiệm xem một chút thực lực của ta hiện giờ đến cùng mạnh bao nhiêu. Lâm Tiêu từ phía sau nhằm thạch lộ ra thân hình đứng trước mặt đầu liệp khuyển kia. Hống, đôi đồng tử bạo ngược của ám ảnh liệp khuyển gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu cách đó không xa, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, tứ chi đạp mạnh trên mặt đất, bụi mù tung bay. Ám ảnh liệp khuyển hóa thành một đạo lưu quang màu đen như thiểm điện lao tới Lâm Tiêu. Thật nhanh, hai đồng tử của Lâm Tiêu co rút lại, cơ bắp toàn thân căng cứng, cả người hoàn toàn đắm chìm trong không khí chiến đấu. Ánh mắt gấp gao, nhìn chằm chằm vào ám ảnh liệt khuyển đang hưng hái lướt tới. Trong cơ thể nguyên trì xoay tròn, một tia nguyên lực từ đó tràn ra tứ chi bách hải của Lâm Tiêu. Vèo, ám ảnh liệt khuyển trong nháy mắt đã tới trước mặt Lâm Tiêu. Trong tiếng gầm rú, chân sau dùng sức đạp mạnh một cái, thân hình mạnh mẽ nhảy lên, vậy mà tốc độ lại tăng lên gần một nửa, giống như mũi tên rời cung, đánh về phía Lâm Tiêu. Mắt của nó, con mắt điên cuồng, răng nhọn dữ tợn nhà ra, liều lĩnh cắn xé tới cổ họng của Lâm Tiêu. Hô, trong nháy mắt nó vọt tới, thân hình Lâm Tiêu khẽ tránh ra. Vô ảnh phiêu hồn quyết yên lặng thi triển như một đám khói xanh, giống như vọt đến bên cạnh ám ảnh liệp khuyển. Ám ảnh liệp khuyển trong khi tấn công không thể thay đổi hình dạng, chỉ có thể hung hăng vọt qua bên người của Lâm Tiêu. Trong nháy mắt, như tốc độ ánh sáng này, trong mắt Lâm Tiêu bỗng dưng toát ra một đoàn hàn quang. Tay phải tìm kiếm trên vỏ đao, bỗng nhiên rút đao khỏi vỏ. Tà Nguyệt Trảm, vang. Một đạo hàn quang thất luyện từ trong tay phải của Lâm Liêu tuôn ra như thiểm điện cắt qua cái cổ của ám ảnh liệp khuyển. Phốc, ám ảnh liệp khuyển đang cao tốc xẹt qua bên cạnh Lâm Tiêu, bỗng nhiên đầu lâu phóng lên trời. Một chỗ cổ, một phần hai nửa, máu tươi từ trong cái cổ đứt điên cuồng bắn ra, rơi vãi đầy đất. Ám ảnh liệp quyển hung hăng xông qua tới một nửa thân thể, một mực bay ra tới mấy mét mới rơi xuống, run rẩy vài cái trên mặt đất rồi triệt để bất động. Hô, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, tay phải nắm đao thép không chút sứt mẻ. Lâm Tiêu đã khống chế thần phần toàn địa giáp trải qua vô số sinh tử chém giết. Hiện giờ tâm trí của hắn đã đạt tới cảnh giới vô cùng trầm ổn, căn bản sẽ không vì đánh chết một đầu nhất tinh yêu thú mà có chút chấn động. Đối với chuẩn võ giả khác mà nói là vô cùng gian nan, có thể phải trải qua chiến đấu sinh tử, đại chiến mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng đối với Lâm Tiêu đã tấn cấp chuẩn võ giả nhất chuyển thì đây là việc rất dễ dàng. Vừa rồi một đao kia của ta phát huy vô cùng tốt, thời gian nắm chắc cũng rất chuẩn, độ hoàn thành đạt tới 7 thành, xuất đao cực kỳ thoải mái, quả nhiên vẫn cần đến chiến đấu mới có thể nhanh chóng phát huy tiềm lực của bản thân. Lâm Tiêu chậm rãi cắt lấy cái mũi của ám ảnh liệp khuyển để vào bao phục mang theo bên người, trong nội tâm yên lặng nói. Võ giả bình thường gặp phải chiến đấu chắc chắn sẽ có tình huống như vậy. Rất nhiều người khi khẩn trương thậm chí sẽ phát huy ra thực lực gấp mấy lần bản thân. Bất quá Lâm Tiêu lại bất đồng. Chiến đấu càng nguy hiểm thì lòng hắn càng bình tĩnh, trong óc không minh trước này chưa từng có, phát huy càng tốt hơn. Cái này không chỉ vì Lâm Tiêu có toàn địa giáp phân thân, mà còn vì kiếp trước của hắn ưa thích mạo hiểm, khiêu chiến cực hạn. Bất quá ta vừa rồi tuy rằng nhẹ nhõm đánh chết ám ảnh liệp khuyển, nhưng đó là vì thực lực ta đã đạt tới nhất chuyển. Nếu như hiện giờ ta vẫn là một gã chuẩn võ giả, vừa rồi chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Về sau gặp phải chuyện ngàn vạn lần không thể kinh hãi, nhất định phải làm tốt các loại chuẩn bị, ý muốn ngoài ý muốn xảy ra. Trước kia, ngay khi ám ảnh liệp khuyển bứt tốc chạy tới, Lâm Tiêu vẫn hơi kinh hãi, nguyên lực vận hành trong cơ thể cũng có chút ảnh hưởng. Bằng không thì phát huy đã tốt hơn. Giờ phút này trong lòng hắn không khỏi yên lặng tự nhắc nhở chính mình. Đây là lần đầu tiên. Lâm Lôi thu đao lại lần nữa tiếp tục tiềm nhập vào núi rừng. Thời gian từng chút trôi qua, mặt trời dần lặn về phía tây. Khảo hạch vẫn còn tiếp tục, đến buổi tối núi rừng sẽ trở nên dị thường nguy hiểm. Đây cũng là thời gian mà nhiều chuẩn võ giả bị loại nhất. Cả buổi chiều đệ tử phóng ra đạn tín hiệu để chấm dứt khảo hạch chỉ có 6 người. Nhưng đêm đến chỉ sợ gần 80% chuẩn võ giả đều sẽ phải chấm dứt khảo hạch. Đây đã giống như một cái thường lệ. Cảnh đêm âm trầm, Lâm Tiêu và rất nhiều chuẩn võ giả trong núi rừng đi săn giết yêu thú tiến hành khảo hạch. Ở chân núi, một gã binh sĩ thường trực mặc áo giáp hợp kim đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một phía trong núi rừng, ánh mắt lóe lên hào quang khác thường. Hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía, thần sắc lộ ra vô cùng quỷ dị, rồi sau đó thân hình tung lên như một đoạn u hồn yên lặng không một tiếng động chui vào núi rừng, lướt về hướng cho đám chuẩn võ giả khảo hạch. Cảnh đêm mông lung, gió nhẹ phây phẩy trên mặt, mang theo một chút cảm giác man mát, xuyên thấu qua lá cây pha tạp. Ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng trong rừng,

Nương theo ánh trăng, hắn liền thấy được khuôn mặt của Lâm Tiêu và thi thể của Độc Giác Hảo Trư dưới chân. Sắc mặt Lưu Ích không khỏi biến đổi. Đi! Lưu Ích lúc này quát một tiếng, thân hình lui ra, mà hai thiếu niên khác cũng sợ tới mức tè cả ra quần. Hừ! Lâm Tiêu lạnh lùng liếc ba người, không chút để ý xoay người rời đi. Một lát sau, ba người Lưu Ích lần nữa tụ lại với nhau. Mẹ nó còn tưởng rằng buôn bán có lời, không nghĩ tới lại gặp phải tên Lâm Tiêu biến thái kia. Thật là không may. Một người không đó, trong đó nhịn không được thấp giọng mắng. Khảo hoạch trong vòng 10 ngày trước, bọn họ cũng cùng tham gia với Lâm Tiêu, tự nhiên biết sự biến thái của hắn. Đây chính là sự tồn tại có thể tay không đánh chết nhất tinh yêu thú tật vong lang. Chỉ nghĩ thôi, ba người đã cảm thấy đáng sợ. Ba người đồng thời cúi đầu nhìn về phía thi thể yêu thú kia. Đợi sau khi thấy rõ, thần sắc không khỏi cả kinh. Đây là Độc Giác Hảo Trư à? Trong tất cả nhất tinh yêu thú cũng là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, mà lại bị một mình hắn săn giết. Một người trong đó cả kinh nói, xem vết thương này. Ba người cúi đầu xuống sau khi nhìn thấy miệng vết thương của Độc Giác Hảo Trư, càng không khỏi hít một hơi khí lạnh, sắc mặt trắng bệch. Cũng may, lúc trước chúng ta không có động thủ. Ta thấy con yêu thú cuối cùng vẫn nên ngoan ngoãn tự mình săn giết thì hơn. Ba người sợ hãi liếc nhau, trong nội tâm đều có một tia kính sợ. Ở dưới đêm đen như mực, một đạo thân ảnh tựa như u linh đang chớp động, thời khắc quan sát tất cả chung quanh. Ta đã điều tra qua non nửa khu vực này, không sai biệt lắm đã gặp được hơn 20 chuẩn võ giả. Tại sao con chưa gặp phải Vu Dịch Văn kia? Đây là một binh sĩ toàn thân ở dưới áo giáp, đôi mắt lạnh như băng. Hai đầu lông mày ẩn ẩn có một tia vội vàng. Đột nhiên phía trước mơ hồ chuyển đến trận âm thanh chiến đấu. Có chiến đấu. Thiết giáp binh sĩ kia ánh mắt ngưng tụ, lại yên lặng tiến về phía trước. Vèo, giờ phút này Lâm Tiêu cũng đang cảnh giác nhanh chóng tiến tới. Tuy rằng thực lực hắn rất mạnh, nhưng ở lại thời khắc đều chú ý cẩn thận, chưa bao giờ có chút chủ quan. Ân, Lâm Tiêu đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn ở phía xa. Đi chết đi. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh đang không ngừng chém giết với một đầu địa đẻ yêu thử lớn như một con sói. Địa đẻ yêu thử này tuy rằng trong nhất tinh yêu thú cũng không quá cường đại, nhưng đặc điểm thân thể nhỏ, tốc độ linh hoạt của nó lại khiến không ít chân võ giả cũng có một chút đau đầu. Là Vu Dịch Văn. Lâm Tiêu liếc mắt liền nhận ra bóng người đang điên cuồng thi triển đao pháp kia. Xùy xùy. Địa đẻ yêu thử linh hoạt không ngừng vung vẩy móng vuốt sắc bén, nanh vuốt xé rách hư không phát ra những tiếng vang kịch liệt. Chỉ cần Vu Dịch Văn bị chộp trúng thì ngay cả lồng ngực cũng sẽ vỡ nát. Nhưng Vu Dịch Văn lại vô cùng linh hoạt, hăng hái né tránh. Một thanh đao thép vung vẩy, đến giọt nước khó lọt, ngăn cản tất cả công kích như thiểm điện của địa đẻ yêu thử ở bên ngoài. Thừa dịp một khe hở, phốc một tiếng, đao thép trong tay Vu Dịch Văn phút chốc như thiểm điện liền xẹt qua ba đạo cùng màng chói mắt, cùng một thời gian xẹt qua thân hình của địa đẻ yêu thử. Địa đẻ yêu thử chỉ kịp tránh được một đạo, đạo đao mang thứ hai, thứ ba trực tiếp bổ trúng thân thể nó. Địa đẻ yêu thử thống khổ hít hà một tiếng, sau đó trực tiếp lăn trên mục đất, vùng vẫy hai cái liền không động đậy được nữa. Ba đao vừa rồi hẳn là đao pháp võ kỹ nào đó, hơn nữa Vu Dịch Văn khống chế khá là thành thục. Lâm Tiêu trong nội tâm hiểu rõ. Lúc này, Vu Dịch Văn cũng thấy được Lâm Tiêu trong núi rừng, trong mắt lập tức tuôn ra một ánh sao khiêu chiến. Cả người có một loại cảm giác kích động, toàn thân tràn đầy khí tức khiêu khích. Lâm Tiêu xoay người, hoàn toàn không để ý ánh mắt khiêu khích của Vu Dịch Văn, nhanh chóng biến mất. Sau khi Lâm Tiêu rời đi không lâu, một đạo bóng đen yên lặng không một tiếng động đi tới bên người Vu Dịch Văn đang cắt cái mũi của địa đẻ yêu thử. Vu Dịch Văn, lão tử rốt cuộc tìm được ngươi. Trong đôi mắt của bóng đen lóe ra một tia thần sắc kích động, tay phải lặng yên nắm lấy chiến đao bên hông, rồi sau đó mạnh mẽ rút ra. Vèo một tiếng, giống như một đạo thiểm điện, bóng người màu đen kia diện mục dữ tợn, trong thần sắc hiện lên một đạo lệ mang lạnh như băng. Chiến đao trong tay trực tiếp bổ về phía đầu của Vu Dịch Văn, hung lệ và ác liệt. Ai? Vu Dịch Văn tuy rằng tuổi còn trẻ, tính tình cuồng ngạo nhưng làm việc cũng vô cùng cẩn thận. Coi như là lúc thu hoạch chiến lợi phẩm, cũng là thời khắc đều cảnh giác bốn phía. Sau khi nghe được động tĩnh sau lưng liền hét lớn một tiếng, thân thể lăn qua một bên, đồng thời đao thép trong tay nghênh hướng bóng đen đánh tới như thiểm điện. Bong! Hai đạo hàn mang đụng nhau trong hư không chốc lát liền tách ra. Phanh một tiếng, Vu Dịch Văn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ không gì sánh kịp truyền đến, Chiến đao trong tay hắn cơ hồ là không nắm vững, hộ khẩu tan vỡ, cả người kêu lên một tiếng rồi trùng trùng điệp điệp bay về phía sau. Đồng thời một cỗ lực lượng mạnh mẽ dọc theo chiến đao và cánh tay phải vọt vào thân thể hắn. Vu Dịch Văn như gặp phải sét đánh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đây là nguyên lực, người là chân võ giả. Vu Dịch Văn sắc mặt tái nhợt, con mắt lập tức trừng lên tròn xoe, khiếp sợ nhìn bóng đen mặc áo giáp trước mặt. Sau khi nhìn thấy áo giáp quân đội trên người hắn thì càng lộ ra vẻ kinh nghi. Bóng người màu đen cười lạnh hai tiếng, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ, không nói hai lời, lật nữa nào đến. Không tốt, Vô Dịch Văn trong nội tâm kinh hãi, bất chấp đau xót trên cơ thể, cả người lạnh mẽ bánh lên, phi tốc chạy trốn. Hoán tuy rằng tính cách hung hăng càn quấy và cuồng vọng, tự xưng là thiên tài hơn người, nhưng cũng không ngu ngốc. Tự nhiên biết rõ là dùng thực lực chuẩn võ giả của hắn đối mặt với một gã chân võ giả thì sẽ có kết quả gì, cho dù đối phương chỉ là chân võ giả nhất chuyển đi chăng nữa. Hô, Vu Dịch Văn giống như lưu quang hăng hái chạy trong núi rừng, tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong nội tâm tràn ngập hoảng sợ, đồng thời trong lúc chạy trốn cũng xuất ra đạn tín hiệu. Xíu, một đạo lưu quang hỏa hồng sắc kéo dài, cái đuôi hỏa diễm xông lên phía chân trời. Sau khi đạt đến điểm cao nhất định, liền bá một tiếng nổ tung. Xú tiểu tử. Chu Dật Tử kia thế nào cũng không ngờ tới Vu Dịch Văn này, vậy mà ngăn trở được một đao của mình, hơn nữa còn có thể chạy trốn. Vu Dịch Văn này mới chỉ là chuẩn võ giả mà tốc độ đã nhanh như vậy, thực lực đáng sợ như vậy. Khó trách trại chủ lại muốn hạ nhiệm vụ, khiến ta không khiếp bạo lộ mình, cũng phải giết chết. Còn mẹ anh. Vu Dịch Văn này. Mới chỉ là chuẩn võ giả mà tốc độ đã nhanh như vậy, thực lực đáng sợ như vậy. Khó trách trại chủ muốn hạ nhiệm vụ khiến ta không tiếc bạo lộ chính mình cũng phải giết hắn. Một thiên tài như vậy nếu để mặc cho hắn lớn lên, tương lai đối với Hắc Long trại chúng ta sẽ thực sự là uy hiếp cực lớn. Chu Dật Tử thần sắc lạnh lùng, trong cơ thể nguyên lực điên cuồng vận chuyển, tốc độ đột nhiên tăng vọt, như thiểm điện tới gần sau lưng Vu Dịch Văn. Thân là một trong các chiến sĩ đóng quân, ở chuẩn giã ngoại, võ giả khảo hạch lần này, Chu Dật Tử biết rõ, sau khi chuẩn võ giả phóng xuất đạn tín hiệu cầu cứu không tới 5 phút, sẽ lập tức có chấp sự của võ giả liên minh chạy đến. Đi chết đi! Chu Dật Tử trong nội tâm tức giận, thân hình tung lên, phút chốc vọt tới đỉnh đầu Vu Dịch Văn, cả người như khai thiên tích địa chém về phía hắn. Lực phách hỏa sơn! Chu Dật Tử một đao chém xuống, lưỡi đao như vòi rồng cuốn lấy tất cả, phát ra ma âm ô ô khiếp người. Khí thế đáng sợ làm lòng người ta không nhịn được sinh ra tuyệt vọng. Vu Dịch Văn ngẩng đầu, thân hình bỗng dưng dừng lại cắn răng, đôi mắt điên cuồng, tay phải cầm đao thép xuất đao như thiểm điện. Thường lãng đào quyết, liên hoàn tam cung trạng. Ba đạo đao mang sáng chói cơ hồ đồng thời từ trong tay, Vu Dịch Văn bạo lướt ra, chui vào trong cuồng phong mà Chu Dật Tử đánh tới. Phanh một tiếng, kinh khí cuồn bạo cuốn ra như sóng dữ đánh vào đá ngầm, lập tức xé rách đao mang mà Vu Dịch Văn thi triển nát bấy. A, Vu Dịch Văn kêu thảm một tiếng, võ giả phục trên thân chốc lát đã chia năm xẻ bảy, đao thép trong tay lúc này không biết đã bay về đâu, thân hình bay ngược ra sau như diều đứt dây, điên cuồng hộc máu ngay giữa không trung. Vu Dịch Văn là thiên tài, nhưng ở trước mặt chân võ giả nhất chuyển, sắp tấn cấp nhị chuyển như Chu Dật Tử lại không hề có lực hoàn thủ. Chết đi! Chu Dật Tử trong nội tâm cười lạnh một tiếng, phi thân lên muốn triệt để chấm dứt tính mạng của Vu Dịch Văn, nhưng đột nhiên vừa quay đầu liền trông thấy một thiếu niên tham gia khảo hạch lại trùng hợp xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt đang đối diện với hắn. Tại sao lại đến một gã chuẩn võ giả không tốt đã bị hắn nhìn thấy? Chu Dật Tử cả kinh, toàn thân không khỏi toát mồ hôi lạnh, chợt trong đôi mắt hiện lên một tia dữ tợn. Vèo một tiếng, bất chấp lần nữa bồi cho Vu Dịch Văn thêm một đao, Chu Dật Tử liền bỏ qua như thiểm điện lướt tới người kia. Boang! Chu Dật Tử ánh mắt tung hoành, trong cơ thể nguyên lực lao nhanh, chém một đao tới thiếu niên ở đối diện. Soạt! Chiến đao tiêu chuẩn trong bầu trời đêm vỡ ra một đạo thất luyện, như tuệ tinh tập nguyệt đánh úp về phía đối phương. Nhưng thiếu niên kia lại không né không tránh, giống như hoàn toàn bị choáng váng vậy. Ngay khi chiến đao trong tay Chu Dật Tử sắp bổ chúng, thì thiếu niên kia tựa hồ mới kịp phản ứng, bỗng riêng rút đao. Xuy một tiếng, đao mang chói mắt từ tay phải bạo tuôn ra, cùng chiến đao mà Chu Dật Tử bổ ra hung hăng đụng vào nhau. Ngu xuẩn, Chu Dật Tử trong lòng mừng rỡ, luận về lực lượng và đao pháp, những thiếu niên mới chỉ là chuẩn võ giả này sao có thể sánh được với mình. ở giới nguyên lực toàn phong chấn phúc, ngay cả Vu Dịch Văn được cho là mạnh nhất trong chuẩn võ giả, được xưng là đệ nhất thiên tài trong lớp trẻ Tân Vệ Thành, cũng không địch nổi một chiêu của mình, chứ đừng nói là người khác. Lúc này cách làm chính xác nhất của thiếu niên kia chính là giống như Vu Dịch Văn vậy, bỏ trốn. Nhưng không đợi kinh hỉ trong lòng Chu Dật Tử lan tràn, chiến đao đối phương đột nhiên nháy mắt bạo tuôn một cỗ lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Hai thanh chiến đao va chạm, phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, lóe lên vô số hỏa hoa. Lực lượng bành trướng trùng kích mà đến, Chu Dật Tử không thể cản nổi, đạp đạp lui về sau vài bước. Làm sao có thể? Một tia máu tươi từ trong miệng Chu Dật Tử tràn ra, hai mắt hắn trợn lên tròn xoe, cơ hồ không dám tin nổi vào hai mắt mình nữa. Lực lượng của đối phương cũng không phải là một chuẩn võ giả có thể có được, thậm chí vượt khỏi chân võ giả nhất chuyển sắp tấn cấp nhị chuyển như hắn. Ngươi là ai? Ngươi không phải chuẩn võ giả tham gia khảo hạch sao? Chu Dật Tử khó có thể tin mà nói. Dưới ánh trăng, khuôn mặt thiếu niên kia đã có thể thấy được. Thần sắc Chu Dật Tử đột nhiên giật mình, cả người như gặp quỷ. Ngươi là Lâm Tiêu? Chu Dật Tử kinh thanh nói. Tiếp nhiệm vụ này, Chu Dật Tử đối với một đám thiếu niên tham gia khảo hạch đã có tìm hiểu qua. Lâm Tiêu tự nhiên cũng là một trong số đó. Hơn nữa, cái chết của Lưu Ly không lâu trước đây cũng huyên náo xôn xao tại thành Tân Vệ. Lâm Tiêu cũng được công nhận là một trong các thiên tài trẻ tuổi tại đây. Nhiệm vụ mà bên trên chuyển xuống có nhắc nhở, điều kiện tiên quyết là phải giết chết Vu Dịch Văn. Nếu có cơ hội cũng nên giết cả đám thiên tài như Lâm Tiêu, Lữ Tuyết. Nhưng Lâm Tiêu không phải vừa tấn cấp chuẩn võ giả không lâu sau. Sao lực lượng khi xuất đao còn mạnh hơn cả chân võ giả nhất chuyển như mình? Hơn nữa cỗ lực lượng kia tuyệt đối chỉ có nguyên lực mới có thể bạo phát ra được. Bất chấp sự khiếp sợ, trong đôi mắt Chu Dật Tử đột nhiên hiện lên một đạo điên cuồng, lại lần nữa cực tốc phóng tới Lâm Tiêu. Không giết chết đối phương, đợi khi chấp sự võ giả liên minh đến, Lâm Tiêu lại nhớ kỹ mặt hắn, đến lúc đó thì người chết sẽ chính là hắn mà thôi. Đối diện, Lâm Tiêu sắc mặt lạnh lùng, tâm lại nâng lên cực hạn. Trước kia hắn mới tách rời khỏi Vu Dịch Văn không lâu, đã thấy đạn tín hiệu cầu cứu của Vu Dịch Văn, rồi sau đó thấy được một màn lúc trước. Tuy rằng không rõ binh sĩ trước mặt này đến tột cùng là ai, nhưng sát cơ và địch ý toát ra trong mắt đối phương, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được. Phanh một tiếng, trong núi rừng, Lâm Tiêu và Chu Dật Tử điên cuồng chiến đấu với nhau. Chết đi! Chu Dật Tử sắc mặt dữ tợn, trán nổi gân xanh, chiến đao trong tay điên cuồng thi triển. Dưới chấn phúc từ nguyên lực trong người, vô số đào màng sầm lãnh, phảng phất như mưa to gió lớn tuôn về phía Lâm Tiêu. Hắn phải trong 2-3 phút ngắn ngủi giết chết Lâm Tiêu, bằng không đợi chấp sự của võ giả liên minh đến thì hắn căn bản không có khả năng sống nổi. Đinh, đinh, đinh. Thanh âm lưỡi đào liên tiếp va chạm, trong tưởng tượng của Chu Dật Tử chỉ cần mình thi triển toàn bộ thực lực, dù Lâm Tiêu này có thường cường thịnh trở lại cũng sẽ không chống đỡ nổi mà chết trong tay mình. Nhưng kết quả lại khiến Chu Dật Tử chấn động. Mặc cho hắn công kích như thế nào, Lâm Tiêu thủy chung vẫn lù lù bất động, giống như đá ngầm trong biển rộng. Mặc cho sóng cồn ngập trời, nó vẫn lù lù ở đó. Đây là thực lực của chân võ giả nhất chuyển sao? Quả nhiên không giống bình thường. Khi trong lòng Chu Dật Tử khiếp sợ thì Lâm Tiêu cũng âm thầm kinh hãi, điên cuồng ngăn cản. Nếu như không có kinh nghiệm chiến đấu của toàn địa giáp vân thân, Lâm Tiêu chỉ sợ vừa lên đã bị khí thế của đối phương áp đảo và thất thủ bị giết. Nhưng nhờ khống chế toàn địa giáp trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử, cho nên hắn đối với khí thế điên cuồng của Chu Dật Tử cũng không thèm để tâm. Duy nhất khiến Lâm Tiêu cảnh giác chính là đao thế lăng lệ của Chu Dật Tử. So với nhất tình yêu thú thì nhân loại có được trí tuệ, công kích sẽ không còn đơn giản. Có chút chiêu thức nhìn như bình thường, kỳ thực sau lưng lại giấu giếm sát cơ, từng bước kinh tâm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chuẩn võ giả có thể đánh chết nhất tình yêu thú thực lực mạnh hơn mình. Bởi vì yêu thú không có trí tuệ, chỉ biết lợi dụng tốc độ của thân thể, hoàn toàn không có giảo hoạt gian trá của nhân loại, trong chiến đấu chuyên môn tìm kiếm nhược điểm từ người khác. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu cùng Chu Dật Tử đã giao chiến trên 100 chiêu. Trán của Chu Dật Tử chậm rãi toát ra mồ hôi, trong nội tâm vô cùng lo lắng. Trái lại, Lâm Tiêu càng ngày càng thành thạo, càng ngày lại càng tự nhiên. Đáng giận, Chu Dật Tử đột nhiên hét lớn một tiếng, hai con người đỏ bừng. Một đao điên cuồng chém về phía Lâm Tiêu. Đạo quải trường hà, bá, một đạo đao mang tràn ngập khí thế lăng lệ ác liệt trong nháy mắt tuôn ra, hạo hạo đáng đáng, cuốn đi tất cả, bao phủ lấy quanh thân của Lâm Tiêu. Nguy hiểm, một cỗ cảm giác nguy cơ nồng đậm bỗng bay lên trong lòng Lâm Tiêu, khiến lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Hồng ảnh phiêu phiêu. Đối mặt với một kích toàn lực điên cuồng của Chu Dật Tử, Lâm Tiêu lúc này cũng không tùy tiện ngăn cản. Hai chân hăng hái chớp động, bộ bộ sinh liên, vô ảnh phiêu hồng quyết bỗng nhiên thi triển ra. Cả người hắn hóa thành một đầu thiên nga, ngao du phía chân trời, thân ảnh mờ ảo, thoáng cái thoát ra khỏi đao mang mà Chu Dật Tử đánh tới, lách sang một bên. Oanh! Sau một khắc, chiến đao trong tay Chu Dật Tử như lôi đỉnh đánh xuống chỗ Lâm Tiêu đứng lúc trước. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một vết đao dài hơn một trượng, vô số đao vụn và bụi mù tung bay, trông đến kinh thiên động địa. Cái gì? Đây là thân pháp gì? Nhìn thấy Lâm Tiêu thậm chí ngay cả một kích mạnh nhất của mình cũng đơn giản tránh đi được, Chu Dật Tử kinh hãi đến thất hồn lạc vía. Chiêu đảo quải trường hà này uy lực vô cùng, dưới sự chấn phúc từ nguyên lực càng khiến cho khí thế bàng bạc, ngay cả chân võ giả nhị chuyển cũng phải ăn thiệt thòi. Thật không nghĩ đến thần pháp Lâm Tiêu lại tinh diệu như thế, thậm chí ngay cả một sợi lông của hắn cũng đánh không trúng. Đi, biết mình trong thời gian ngắn không cách nào đánh chết Lâm Tiêu, Chu Dật Tử trong nội tâm hung ác quyết đoán đến cực điểm, hắn như thiểm điện lướt đi xa, vọt sâu vào trong núi rừng không dây dưa. Hắn muốn chạy, Lâm Tiêu nhíu mày, luận về thân pháp và né tránh, Lâm Tiêu tu luyện nhân cấp cao dài võ kỹ vô ảnh phiêu hồng quyết, không chút nào thua kém Chu Dật Tử. Nhưng luận về tốc độ, hắn vừa mới tấn cấp nhất chuyển không lâu, tự nhiên so ra sắc kém Chu Dật Tử đã sắp tấn cấp nhị tinh, nhị chuyển. Chạy đi đâu? Nhưng loại tình huống này Lâm Tiêu sao có thể để cho đối phương bình yên đào tẩu? Lâm Tiêu bỗng dưng quát nhẹ một tiếng, trong hai mắt hiện lên tinh quang, hai chân dùng sức đạp mạnh một cái, tốc độ đạt đến tận cùng, cả người hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Chu Dật Tử. Đồng thời nguyên lực trong cơ thể lao nhanh, nhanh chóng lướt qua kinh mạch vọt tới tay phải. Tà Nguyệt Trạm. Vào thời khắc khẩn yếu này, Lâm Tiêu theo bản năng thi triển ra Tà Nguyệt Trạm, hắn đã diễn luyện qua ngàn vạn lần, nhưng cảm thụ lúc này lại hoàn toàn bất đồng. Ngay khi xuất đao, thật giống như có một cỗ thanh tuyền tuôn qua trái tim của hắn, một loại hiểu ra thể hồ quán đỉnh bỗng nhiên xông lên. Xoẹt một tiếng, một đạo đao mang sáng chói như nắng sớm xé mở ra, đêm khuya đen tối như tia chớp bổ về phía Chu Dật Tử. Hừ, ta muốn đi. Bằng vào người có thể cản được ta. Chu Dật Tử hử lạnh một tiếng, dưới chân bộ pháp không ngừng, quay người liền chém ra một đao. Chỉ cần chặn được một đao kia của Lâm Tiêu, hắn có thể bằng vào tốc độ bỏ xa Lâm Tiêu ở phía sau lưng. Hai thanh chiến đao bỗng nhiên va chạm trong đêm tối. Không tốt. Ngay khi chiến đao va chạm, sắc mặt Chu Dật Tử đột nhiên đại biến. Một cỗ lực lượng kinh người đáng sợ đến mức tận cùng liền từ trong chiến đao của Lâm Tiêu bạo tuôn ra, đẩy chiến đao mà Chu Dật Tử ngăn cản ra ngoài. Làm sao có thể? Chu Dật Tử cả kinh, toàn thân nổi da gà. Hắn tự cho là cực kỳ hiểu rõ về lực lượng của Lâm Tiêu, nhưng giờ khắc này hắn biết rõ mình đã sai, hơn nữa còn sai không hợp thói thường. Nếu như nói trước kia công kích của Lâm Tiêu trong mắt hắn giống như sóng cuồn bắt đầu khởi động, hắn còn có thể ngăn cản. Vậy thì công kích của Lâm Tiêu giờ phút này lại từ sóng cồn đã biến thành biển gầm, khiến hắn hoàn toàn trở tay không kịp. Xuy một tiếng, đao mang sáng chói chưa từng có từ trước đến nay, thế như trẻ tre, đẩy ra chiến đao của Chu Dật Tử, sau đó bổ tới cổ họng hắn nhanh như thiểm điện. Không! Chu Dật Tử trừng lớn hai mắt hoảng sợ, trong nội tâm tuyệt vọng hét lên. Phốc một tiếng, đao mang sắc bén xẹt qua, Chu Dật Tử trừng lớn hai mắt đầy hoảng sợ, đầu phóng lên trời. Trên cổ đứt gãy tuôn ra một dòng máu tươi như suối, thân hình mất đầu. Theo quán tính còn tiếp tục chạy thêm về trước khoảng 10 mét mới ngã xuống đất, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.